hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 025 buổi chiều tiết đầu tiên không phải là tiết của Sơ Hà. Cô tự nhiên không vội, thong thả bước vào cổng trường khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vừa dứt. Vừa vào cổng, ánh mắt cô rơi vào bên ngoài văn phòng, thấy Lâm Tiêu Hàm cầm búa bước vào. Vài học sinh chạy vụt qua cô như một cơn gió, gọi to, "Thầy Đường." Sơ Hạ đáp lại theo hướng bọn trẻ chạy đi. "Chào các em." Nói xong lại dặn dò thêm một câu, "Chạy chậm thôi." Học sinh lần lượt chạy vào lớp. Sơ Hạ thong thả bước đến văn phòng. Vào văn phòng, cô cũng không chào hỏi Lâm Tiêu Hàm, mà đi thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống. Cô biết Lâm Tiêu Hàm hiện giờ đang rất khó chịu với cô, chỉ muốn không nhìn thấy cô nữa. Vì vậy cô phải khiến cho sự tồn tại của mình trước mặt anh ta còn thấp hơn cả không khí. Nhưng vừa ngồi xuống bàn làm việc, đặt cặp sách xuống, còn chưa kịp lấy sách ra xem, bỗng nghe thấy Lâm Tiêu Hàm bên cạnh nói, "Thầy Đường, cô đến sớm đấy." Giọng điệu khách sáo bề ngoài nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai bên trong. Sơ Hạ sững người, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, thấy anh ta đang lật sách ngữ văn. Cô ngẩn người nghĩ trong lòng cô lại chọc giận anh ta rồi. Hình như là không, từ sáng sau khi anh ta nói muốn cô tránh xa anh ta ra, cô đã rất biết điều, cách xa anh ta nhất có thể. Một giây cũng không dám lảng vảng trước mặt anh ta. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, Sơ Hạ cong khóe miệng về phía Lâm Tiêu Hàm, khách sáo nói, "Cũng bình thường, chỉ sớm có 5 phút. Chuông báo hiệu vào lớp đọc sớm và tiết đầu tiên buổi chiều của bọn họ đều sớm hơn giờ vào lớp chính thức 5 phút. Trừ ra khoảng thời gian này, cho dù có đứa trẻ nào không ước lượng được thời gian đến trường, nghe thấy chuông báo hiệu sẽ lập tức chạy đến trường, cũng gần như kịp giờ vào lớp." Lâm Tiêu Hàm vừa lật sách ngữ văn vừa cười, không nói gì nữa. Sơ Hạ không biết anh ta lại cười cái gì. Dù sao người này vẫn luôn kỳ quặc, nếu anh ta làm việc gì cũng phù hợp với logic của người bình thường, vậy thì anh ta không phải là Lâm Tiêu Hàm nữa. Nghĩ như vậy, dường như mọi thứ lại trở nên bình thường. Vì đã là bình thường, Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô lấy sách trên bàn làm việc của mình, xử lý một số việc đang dang dở. Đến giờ vào lớp chính thức, cô lại đứng dậy đi ra ngoài đánh chuông. Lâm Tiêu Hàm cầm sách giáo khoa và giáo án đi từ phía sau cô, quay người bước vào lớp học bên cạnh. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Trong lớp học vang lên một giọng nói trẻ con lanh lảnh, "Nghiêm." Sơ Hạ đặt cây búa xuống, nhẹ nhàng lắc cổ tay hai cái. Trong tiếng chào hỏi lẫn nhau của Lâm Tiêu Hàm và học sinh, cô quay người bước vào văn phòng, tiếp tục ngồi xuống làm việc của mình. Làm giáo viên dù sao cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với đi làm công việc đồng áng. Địa điểm làm việc không phải ở văn phòng thì là ở lớp học. Tuy nhà cửa cũ kỹ, nhưng che nắng che mưa không vấn đề gì. Mỗi ngày chỉ cần động động miệng lưỡi và động động tay chân. Ngoài ra, một tuần còn có một ngày nghỉ để nghỉ ngơi. Tiết học cuối cùng của chiều thứ bảy là tiết của Sơ Hà. Sau khi tan học, khi tiếng chuông tan học vang lên, cô lại kéo dài thêm 2 phút. Nói với bọn trẻ, "Chúng ta một tuần chỉ học 6 ngày. Ngày mai là chủ nhật không cần đi học. Toàn bộ được nghỉ. Tất cả đều không cần đến trường nữa. Sáng thứ hai hãy đến. Nhớ chưa? Nghe nói ngày mai được nghỉ không cần đến trường." Không ít đứa trẻ vỗ tay reo hò. Sơ Hạ để bọn trẻ reo hò một lúc, rồi lại vỗ vỗ bàn bảo bọn trẻ im lặng nói, "Nghỉ cũng không phải là để các em về nhà chơi. Bài tập nghỉ hè được giao đều phải làm. Thứ hai quay lại sẽ kiểm tra." Nhìn thấy bọn trẻ trong lớp học phấn khích, trong lòng Sơ Hạ cũng phấn khích. Từ khi xuống nông thôn, cô chưa từng được nghỉ ngơi. Trước đây là mỗi ngày đều cùng mọi người làm việc đồng áng, sau đó lại là tuyển sinh rồi dạy học. mỗi ngày đều rất bận rộn. Ngày mai được nghỉ một ngày, thời gian hoàn toàn là của riêng mình, tự nhiên là vui mừng. Sơ Hạo mỉm cười nhìn bọn trẻ ra khỏi lớp, lại mỉm cười chào tạm biệt bọn trẻ ở trong sân. Nhìn bọn trẻ xếp hàng, đeo cặp sách được may từ bao tải rắn về nhà, tất cả đều đã đi rồi, cả thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn thư giãn. Sơ Hạo mỉm cười quay đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm đang đứng bên cạnh. Thế là cô vội vàng mím môi, thu lại nụ cười, quay người bước vào văn phòng. Lâm Tiêu Hàm, anh đứng tại chỗ một lúc, cũng quay người trở về văn phòng. Sơ Hạ đương nhiên vẫn không muốn làm phiền Lâm Tiêu Hàm. Sau khi vào văn phòng, cô nhanh chóng thu dọn cặp sách, rồi đeo cặp sách nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Sau khi rời khỏi trường học, cô không trực tiếp trở về điểm thanh niên trí thức, mà đeo cặp sách đi đến nhà Lương Hữu Điền trước. Tìm được vợ của Lương Hữu Điền là Trần Kim Phượng, cô rất ngượng ngùng nói với Trần Kim Phượng: "Bác gái, cháu có thể mượn bác một ít tiền được không? Ngày mai cô muốn đi chợ mua hạt giống rau và gà con. Sợ tiền trong tay không đủ dùng. Lần trước sau khi đi huyện mua kha khá đồ, hiện tại trên người cô chỉ còn lại hơn 8 hào. Cô biết số tiền này đủ mua 1 cân thịt heo, nhưng mua đồ khác có đủ hay không thì cô không biết." Cô nghĩ đến việc mượn Trần Kim Phượng một ít, để phòng hờ. Trần Kim Phượng nghe Sơ Hạ nói vậy thì ngẩn người, sau đó lập tức cười nói: "Được chứ, nếu là thanh niên trí thức khác đến mượn tiền, bà chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng hai đứa trẻ Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến mượn, bà không hề do dự chút nào." Sơ Hạ thấy Trần Kim Phượng đồng ý cho mình mượn tiền, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nói với Trần Kim Phượng về những thứ mình muốn mua, mượn Trần Kim Phượng 1 đồng. Sau khi nói cảm ơn mấy lần, lại nói khi nào nhận lương sẽ trả lại cho bà ngay. Trần Kim Phượng mỉm cười nói với Sơ Hạ: "Cháu là đứa trẻ thật thà, cho cháu mượn bác yên tâm." Sơ Hạ lại một lần nữa cảm ơn Trần Kim Phượng rối rít. Rời khỏi nhà Trần Kim Phượng, Sơ Hạ vẫn chưa lập tức trở về điểm thanh niên trí thức. Cô vẫn định đợi Hàn Đình và Lâm Tiêu Hàm ăn cơm tối xong rồi mới quay về, tránh gặp mặt bọn họ, cũng có thể tránh được rất nhiều cảm xúc và phiền phức không cần thiết. Sơ Hạ vừa đi vừa dừng trên đường về điểm thanh niên trí thức, ngắm nghía xung quanh. Sau đó, cô dừng lại bên một con mương nhỏ bị lá sen xanh mướt che phủ gần hết. Hít hà mùi thơm thoang thoảng của lá sen, cô ngồi xuống trên một tảng đá bên bờ mương nhỏ. Sau đó, cô lấy sách ra khỏi cặp, định tranh thủ đọc sách học tập trong khung cảnh yên tĩnh thanh nhã này. Kết quả, vừa mở sách ra đọc chưa được 10 phút, khi cô ngẩng đầu lên nhìn bâng quơ, vô tình nhìn thấy giữa một đống đá lớn nhỏ bên bờ mương nhỏ, có 2 con ếch đang đánh nhau. 2 con ếch đang đánh nhau. Đối với một cô gái thành phố như cô, đây quả là một cảnh tượng kỳ lạ. Sơ Hạ tưởng mình hoa mắt, vội vàng đưa tay lên dụi mắt. Sau khi dụi mắt xong, xác định mình không hoa mắt, cô liền trợn tròn mắt, nín thở, chăm chú quan sát 2 con ếch ôm nhau đánh nhau. 2 con ếch này không biết có thù oán gì, đứng dậy ôm nhau ngã xuống nước. Ngã xuống không lâu, 2 con ếch lại cùng nhau bò lên từ bùn nước, sau đó lại ôm lấy nhau, vừa cào đầu đối phương, vừa cào mặt đối phương, tát tai nhau, lại đánh nhau đến giữa những tảng đá. 2 con ếch vậy mà bắt đầu kéo lưỡi nhau. Sơ Hạ xem mà vừa phấn khích, vừa kinh ngạc. Nếu không sợ làm kinh động đến chúng, cô đã thò đầu ra trước mặt chúng rồi. Và đúng lúc Sơ Hạ xem đến mức hưng phấn, thậm chí còn nhịn không được muốn cổ vũ cho 2 con ếch. Thì phía sau cô không xa, Lâm Tiêu Hàm đang trên đường từ trường học về điểm thanh niên trí thức đứng lại. Lâm Tiêu Hàm nhìn thấy Sơ Hạ ngồi một mình bên bờ mương nhỏ mới dừng bước. Anh đứng bên đường, nhìn bóng lưng Sơ Hạng ngồi co ro bên bờ mương nhỏ. Bất giác nhớ đến tối hôm trước ngày khai giảng, cô đã nói với anh trong văn phòng rằng cô một mình rất khó chịu. Bây giờ nhìn bóng lưng cô đơn của cô, ngồi bên bờ mương nhỏ bé nhỏ, co ro ôm lấy đầu gối, chỉ cảm thấy giống như một chú chó con bị bỏ rơi. Lâm Tiêu Hàm cứ im lặng nhìn Sơ Hạ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Rõ ràng anh ghét cô đến mức không chịu được, chỉ muốn cô tránh xa mình. Sao đột nhiên lại đồng cảm với cô? Anh chưa bao giờ là người đồng cảm với kẻ yếu và kẻ ngu ngốc. Cô có gì đáng để đồng cảm? Tất cả những gì cô đang phải chịu đựng đều là do cô thích Hàn Đình, đã tự mình lựa chọn vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tự nhiên phải tự mình gánh chịu hậu quả của việc bất chấp tất cả. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Tiêu Hàm nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Anh bước tiếp, đi ngang qua Sơ Hạ từ xa, coi như không nhìn thấy cô. Còn Sơ Hạ ngồi bên bờ mương nhỏ, lưng càng ngày càng cúi thấp, mắt càng ngày càng trợn to, bởi vì hai con ếch kia vậy mà cắn chặt lưỡi nhau không chịu nhả. Cách chương